Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, đi đến một con đường không có lối về. Lâm Vũ Manh cúp điện thoại, đưa điện thoại di động còn cho Tô Thần, sau đó đưa tay ôm lấy eo của hắn. Hiện tại tin tưởng ta đi. Tô Thần cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Thần ca, ta thật vẫn luôn không có hoài nghi ngươi. Ta biết ngươi không phải người như vậy. Lâm Vũ Manh ngửa đầu si ngốc nhìn xem hắn. Nhà đầu ngốc, Tô Thần cưng chiều cười một tiếng. Cúi đầu tại nàng cái trán hôn xuống. Hai người tình chàng ý thiếp. Thâm tình chậm rãi bộ dáng. Để mọi người chung quanh ăn tràn đầy một bụng thức ăn cho chó. Trong lòng hâm mộ không được. Tô Thần, thật xin lỗi. Ta, Tiền Mạn Mạn mặt mũi tràn đầy áy náy xin lỗi. Nghĩ đến mình phía trước thái độ. Cảm thấy nói cái gì đều biểu thị không được áy náy của mình. Gấp sắp khóc. Còn có ta cũng hoài nghi ngươi. Thật có lỗi. Lý Giai cũng sắc mặt nghiêm túc nói xin lỗi. Không có việc gì. Ta biết các ngươi đều là vì Manh Manh tốt. Ta thật cao hứng nàng có thể có các ngươi dạng này hảo tỉ muội. Tô Thần cười đánh gãy nàng. Tiền Mạn Mạn gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ba nữ lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Đều là vui vẻ cười lên. Thật tốt đâu. Dạng này tình yêu. Dạng này hữu nghị. Cô bé kia đời trước là tích bao nhiêu đức. Thật khiến cho người ta ghen tị. Ai nói không phải đâu. Ta nếu là có dạng này khuê mật cùng bạn trai. Chết sớm 10 năm đều được. Tán tán, ta liền nói Nam Thần không thể nào là người như vậy. Cũng không biết ai ở sau lưng rêu rao. Thủ đoạn này quá bỉ ổi. Ngoặc kép, vây xem ăn dưa các học sinh. Nghị luận với nhau tản đi. Đi thôi, ta mời các ngươi đi ăn tôm ép một chút. Hôm nay kiếm một nhỏ bút. Tô Thần khẽ cười nói. Ba nữ nghe vậy hai mắt đều là sáng lên. Muốn hay không hô một chút mạnh lộ. Lâm Vũ Manh mở miệng nói ra. Hừ, gọi nàng làm gì, cũng không gặp nàng quan tâm ngươi a. Tiền Mạn Mạn hừ lạnh một tiếng. Nàng đối Mạnh Lộ không quá cảm mạo, không nguyện ý cùng nàng đến gần. Lý Giai cũng ngầm thừa nhận Tiền Mạn Mạn. Nàng huệ chất lan tâm. Nhập học ngày đầu tiên nhìn thấy Mạnh Lộ đã cảm thấy nàng tâm tư nhiều. Không đáng đi thân cận. Thế nhưng là... Lâm Vũ Manh sắc mặt do dự, nàng tâm địa thiện lương, cứ việc Mạnh Lộ cùng các nàng không chơi được cùng một chỗ. Nhưng cũng muốn ký túc xá bốn người có thể các loại hòa thuận hòa thuận. Đi một chút, đừng quản nàng, ta đói bụng, Tiền Mạn Mạn trực tiếp bắt lấy cánh tay của nàng liền đi. Lầu ký túc xá lên, Mạnh Lộ nhìn qua một nhóm bốn người đi xa. Một đôi mắt phượng chúng lóe ra hàn mang, vừa rồi hết thảy nàng đều nhìn ở trong mắt, nguyên lai Tô Thần cũng không có phản bội Lâm Vũ Manh. Hoàn toàn như trước đây cưng chiều lấy nàng, nhìn xem phía trước hai người thâm tình chậm rãi bộ dáng. Trong nội tâm nàng ghen ghét chi hỏa lần nữa bốc cháy lên. Ba nữ đi ăn cơm không có là hành vi của nàng. Cũng làm cho trong nội tâm nàng sinh ra oán khí. Mà đồ đại học đằng sau có một cái thức ăn ngon đường phố. Mỗi đến ban đêm các loại ăn đều có. Nhất là dạng này mùa hè nóng bức. Mỗi lúc trời tối đều có không ít học sinh top 5 top 3 đi ra. Uống vào rượu bia ướp lạnh ăn tôm. Sinh hoạt đắc ý. Tìm cuộc sống gia đình ý không tệ sạp hàng. Điểm hai bồn tôm về sau lại điểm không ít xuyên xuyên cùng thức nhắm. Cộng thêm hai két bia. Bốn người đương nhiên không có khả năng gọi nhiều như vậy đồ vật. Tô Thần đã gọi điện thoại cho Quách Lỗi ba người. Trừ Trịnh Bân đã ăn cơm chiều không định đến. Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt đều chính chạy tới. Thần ca, ngươi nói ngươi hôm nay kiếm tiền. Ngươi không phải nói tại ký túc xá chơi game sao? Lâm Vũ Manh nghi ngờ hỏi. Ta mở trực tiếp, thu được hơn 1.000 nhanh lễ vật đâu. Tô Thần có chút cười đắc ý nói. Dĩ vãng hắn ta ướp muối tính cách, tăng thêm trong nhà cho tiền xài vặt cũng đầy đủ hắn tiêu xài. Làm công cái gì tự nhiên là không thể nào. Đây là kiếm món tiền đầu tiên. Mặc dù tiền còn chưa tới tay, nhưng trong lòng vẫn là rất đắc ý. Hoa, như thế nhiều, thần ca ngươi thật lợi hại. Lâm Vũ Manh kinh hô, theo thói quen hóa thân nhỏ mê muội, một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Trực tiếp dễ kiếm như vậy tiền a. Tiền Mạn Mạn cũng có chút hiếu kỳ. Vận khí ta tốt, phía trước chơi game nhận biết cái đại chủ truyền bá. Nàng mời ta đi tham gia cái dẫn chương trình đấu đối kháng. Đều là Sa Ngư TV một chút trò chơi đại chủ truyền bá. Hấp dẫn không ít người tức giận. Tô Thần cười giải thích nói. Sa Ngư TV, ta cũng thường xuyên nhìn cái này bình đài trực tiếp. Phòng ngươi hào bao nhiêu? Ta chú ý một cái. Tiền Mạn Mạn lấy điện thoại di động ra. Hưng phấn nói. Tô Thần báo ra số phòng. Tiền Mạn Mạn mở ra Sa Ngư TV app. Sau đó lục soát số phòng. Kinh ngạc nói. Hoa, đều đã 6 vạn chú ý. Tô Thần ngươi chó lợi hại a. Lâm Vũ Manh cũng đi theo download cái app. Chú ý Tô Thần trực tiếp ở giữa. Dạng này về sau liền có thể nhìn nhà mình bạn trai trực tiếp. Cảm giác giống như thật thú vị. Chỉ chốc lát sau, Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt liền cùng một chỗ chạy tới. Thần ca, diễn đàn lên tới ngọn nguồn chuyện gì xảy ra? Người nào chỉnh ngươi đây? Phan Tiểu Kiệt trầm mặt hỏi. Phía trước trong điện thoại Tô Thần đã nói rõ tình huống. Hai người đều biết sự tình giải quyết. Bất quá đối mặt sau giờ trò người vẫn là rất tức giận. Tô Thần lắc lắc đầu nói. Không biết, đối phương diễn đàn lên là cái nợ mới hào. Cho Manh Manh gửi nhắn tin dãy số cũng là nặc danh. Có phải hay không là Thẩm Thiên Trạch cùng Triệu Thái, Quách Lỗi suy đoán nói. Rất không có khả năng. Bọn hắn muốn trả thù cũng không sẽ chọn loại phương thức này. Phan Tiểu Kiệt lắc đầu phủ định. Lúc này, lão bản đem tôm bưng lên. Tốt, không nói cái này. Ăn trước đồ vật, việc này chậm rãi cha. Tô Thần cười kết thúc chủ đề. Mang lên găng tay. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã có biện pháp điều tra rõ phía sau màn người. Bất quá phải cần thời gian nhất định. Mấy người thèm ăn nhỏ dãi. Lập tức mang lên găng tay đối tôm triển khai tiến công. Trong lúc nói cười, Quách Lỗi hai người cũng nghe nói Tô Thần trực tiếp sự tình. Đã kinh ngạc vừa là hâm mộ. Trò chơi dẫn chương trình loại nghề nghiệp này, có thể nói là đại đa số thích trò chơi nam sinh tha thiết ước mơ. Thần ca, nếu không ngươi cùng xảo xảo nữ thần nói một chút, để nàng cũng mang ta nhập hành. Ta cảm thấy ta rất có làm chủ truyền bá thiên phú. Phan Tiểu Kiệt nghiêm mặt nói. Liền ngươi kỹ thuật kia. Vẫn là cũng được a. Tô Thần không lưu tình chút nào đả kích. Thế nhưng là ta có nhan giá trị a. Kỹ thuật đồ ăn làm sao? Không phải cũng có một ít thanh đồng dẫn chương trình a. Phan Tiểu Kiệt không phục nói. Ngươi gặp qua cái nào thanh đồng dẫn chương trình là lấy nhan giá trị thủ thắng? Lại nói ngươi nhan giá trị có thể có Tô Thần cao? Tiền Mạn Mạn cười trêu ghẹo nói. Đúng đúng đúng, A Kiệt ngươi vẫn là trở về kế thừa gia sản đi. Trò chơi chơi đùa là được. Quách Lỗi đem lột tốt tôm đặt ở Tiền Mạn Mạn trong mâm. Đi theo hát đệm, ngươi ra hỏa này, thật sự là thấy sắc vong nghĩa. Có bạn gái không có huynh đệ đúng không? Phan Tiểu Kiệt tức giận nói. Ta liền gặp sắc vong nghĩa làm sao? Quách Lỗi xem thường. Ta, Phan Tiểu Kiệt không phản bác được. Ha ha, Tô Thần mấy người đều là nhịn không được cười lên. Biểu hiện không tệ, ban thưởng ngươi một cái. Tiền Mạn Mạn cười nhẹ nhàng đem mình lột tốt tôm thịt đưa tới Quách Lỗi. Bên miệng, ai? Mạn Mạn ngươi thật tốt. Quách Lỗi vội vàng ăn. Cương Nghị trên mặt cười đến giống bông hoa đồng dạng. Tô Thần mấy người đều là không đành lòng nhìn thẳng. Gia hỏa này mới đàm luận mấy ngày,